Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1410, đổi trắng thay đen. Ngươi đây là cái gì đạo lực, phi thiên đối thủ? Chưa thấy qua loại này đạo lực, trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao, chơ mắt, nhìn còn đang sử dụng tốc độ bay thiên. Trong nháy mắt giết tới trước mặt hắn lại không thể làm gì. Phanh, một tiếng vang thật lớn bên trong. Vị này đã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bên cạnh Thạch Đầu Tử, lần nữa gật đầu một cái. Mới vừa nói với mọi người. Phi thiên thủ thắng, dung hợp đạo lực đâu rồi? Là thế gian đại đạo bên trong. Thuộc về quỷ dị chi đạo bên trong một loại. Muốn phá giải nó. Sợ rằng không dễ dàng a. Theo ta thấy, các ngươi quả thật không người là phi thiên đối thủ. Lời nói của Thạch Đầu Tử, đương nhiên là kim khẩu ngọc ngôn cái loại này. Chín đại đạo lực là thế gian mạnh nhất đạo lực, tạo thành thế gian hết thảy, diễn hóa ngàn vạn loại còn lại đạo lực. Nhưng là có một chút, đạo lực nơi tay, chiến đấu mạnh yếu, như vậy là ngoài ra nói một chút. Thí dụ như những nhị đẳng đó đạo lực, hoàn toàn có cơ hội đánh bại chín đại đạo Rikumu thủ. Mà quỷ dị chi đạo, vậy thì càng khó dây dưa. Nếu là người không có tốt thủ đoạn ứng đối, sẽ trực tiếp bị cầm chân. Thạch Đầu Tử những lời này, thật ra thì cũng là đang khích tướng nơi này một ít người. Đây không phải là, lại có một vị chân chính lợi hại hư vô chi đạo cao thủ. Giết ra tới, để cho ta tới lãnh giáo một chút. Vị cao thủ này vóc người cao lớn, mặt mũi đường đường chính là không giả, nhưng là ở trên trán có một loại âm trầm mùi vị. Toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ thấy hắn đi ra, rối rít bắt đầu nghị luận. Là âm ti, nếu là hắn trương, cái này phi thiên coi như không nhất định có thể thủ thắng. Không sai. Nếu là hắn không được, chúng ta những người khác cũng căn bản không cần bên trên. Liền bàn luận như vậy tiếng, cũng từ mặt bên nói rõ âm ti cường đại. Tên hắn cũng có rất ý tứ, cùng địa phủ một cái quan chức, hoàn toàn tương tự chứ sao. Mà Thạch Đầu Tử cũng gật gật đầu nói, phi thiên, thắng hắn, người cơ bản liền có thể chiến thắng. Bất quá khó khăn một chút nha. Phụ thần yên tâm, điểm này vấn đề khó khăn ta đều gây khó dễ trương. Ta sẽ không phân phối tiếp nhận ngài ban cho. Phi thiên lòng tin 10 phần, lần nữa tại trong hư không nhẹ nhàng đưa ra một cái tay. Đạo một tiếng, mời, ngay sau đó, đối diện cái này âm ti, đã tại lúc này chủ động đánh ra. Đạo ẩn, chết đi. Âm nghi ra tay một cái, quả nhiên là đứng đầu thực lực, hai cánh vụt sáng giữa, dùng tới cường hãn thủ đoạn, thoáng cái cũng là hai cái đạo lực, nhưng là hắn này hai cái đạo lực, có thể là không như bình thường, trong đó điều thứ nhất đạo ẩn, có thể không phải bình thường đạo lực thủ đoạn, cũng là thuộc về quỷ dị chi đạo bên trong một loại. Đã từng Thạch Đầu Tử một nữ nhân Phương Ngọc Hạm, chính là tu hành thần ẩn chi đạo cao thủ, đem chính mình núp ở trong thiên địa, mà đạo ẩn, càng là thần ẩn gia cường phiên bản, một chiêu xuất thể, không chỉ có che giấu mình, liền ngay cả thiên địa chi đạo cũng cho núp ở trong đó, để cho người căn bản không khả năng tùy tiện thấy được, tùy tiện cảm giác được. Cũng liền không cách nào tạo thành dung hợp năng lực. Sau đó tới chết đi. Càng thêm lợi hại. Đây là chín đại đạo lực bên trong. Tử vong chi đạo một loại hình thái chiến đấu. Thay lời khác mà nói. Thật ra thì liền là tử vong chi đạo. Đạo này một nơi. Trong lúc nhất thời mọi người đã cảm thấy mọi người toàn bộ vùi lấp vào trong địa ngục. Một cổ tuyệt đối khí tức tử vong. Quanh quẩn ở trong lòng. Thật lâu không thể tản đi, thân ở trong đó phi thiên, càng cảm giác mình sinh mệnh, thật giống như cũng đang nhanh chóng chạy mất bên trong không cách nào ức chế. quan trọng hơn là, ở đạo ẩn kết hợp bên dưới, Phi Thiên còn không cách nào tìm tới đối phương bản thể vị trí. Đạo lực công kích ngọn nguồn, cũng giống vậy không cách nào bắt. Có thể nói, bây giờ hắn rơi vào một cái chết trong nước xoáy. Không cách nào ra mặt, không cách nào cuồn cuộn, giống như là đi sâu vào ao đầm người bình thường. Không có dùng sức chi điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cắn nuốt. Đáng sợ, loại công kích này là cực kỳ đáng sợ. Phi Thiên trong lúc nhất thời không có thủ đoạn ứng đối thời điểm, tình hình cũng thì càng thêm tồi tệ. Từng cổ một chết đi lực lượng, từ thiên địa bát phương hội tụ hắn một thân tới, chọc cho hắn căn bản không thể tránh né. A, Phi Thiên không cẩn thận, không có một người khống chế xong phòng ngự thời điểm, cuối cùng bị chết đi đánh trúng sau lưng, trong miệng phun ra một cái tinh hồng tới. Thạch đầu tử ở phương xa nhìn, len lén truyền âm tới nói, như thế nào muốn không sử dụng ta dạy cho ngươi đồ vật đi. Theo ta thấy, ngươi không bắt được đối phương. Không, ta còn có biện pháp. Phá, Phi Thiên không chịu thua. Trong miệng hét lớn một tiếng, đem tốc độ mở ra đến cực hạn, càng lấy không gian phối hợp tả hữu. Hy vọng mình có thể qua lại ra đối phương chết đi chi đạo vòng xoáy. Nhưng là, đối phương nhưng là đạo ẩn cao thủ. Đạo ẩn chi hạ, cũng giống như thiên hạ không chỗ không phải là hắn. Vô luận Phi Thiên cố gắng như thế nào, cũng không thể vượt qua đối phương khống chế. Muốn thủ thắng, có lẽ chỉ có thực lực tuyệt đối va chạm, mới có thể, chỉ bất quá. Lúc này Phi Thiên đã bị thương, đồng đẳng cấp bên trong, hắn rất khó vượt qua đối phương, tốc độ không có hiệu quả, thủ đoạn khác cũng đều gần như không có hiệu quả. Phi Thiên thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ta còn là muốn bại bởi bàn cổ lão tổ sao? Bất quá, tựa hồ không mất mặt a, như thế an ủi một chút sau này mình, Phi Thiên cũng chỉ đành vận dụng Thăng Long Đạo bên dưới. Phi Long tại thiên thủ đoạn, bất quá, thủ đoạn này tên cùng chi tiết, đã bị thạch đầu tử đổi, để ngừa những người này nhận ra là mình dạy. Chỉ thấy Phi Thiên vào thời khắc này, hai tay giơ cao hư không, cả người cao lên tốc độ nhanh hơn, trong thân thể, càng là bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng cường đại, hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu cái loại này, Long Ngư diệt thế. Tên mới rất không tồi, mà trong thân thể hắn cũng bộc phát ra nhất định thương long chi lực, nhưng là lại lấy côn cá căn bản hình thái, chứa không thể nào tin nổi lực lượng, thật giống như một cái nổ mạnh tinh cầu như thế. Tứ tán bát phương đi, oanh, thương long chi lực chính là vũ trụ chi sơ, nguyên thủy nhất lực lượng một trong, nó không thuộc về chín đại bổn nguyên. Nhưng cũng không thua kém chín đại bổn nguyên công kích tính. Ứng làm cho này là vũ trụ đệ nhất đại công nhận sinh mệnh chi lực. Thậm chí có thể đồng thời diễn hóa chín đại bổn nguyên. Ban đầu Thương Minh Vân Tiêu cũng không tu hành chín đại bổn nguyên sao? Vang lớn một tiếng đi qua. Chết đi thế giới, cuối cùng phá tan tới. Đạo ẩn trong thiên địa âm ti, đều tại đây khắc bị bức bách ra ngoài. Nắm cơ hội này, Phi Thiên hồi sinh tốc độ chi đạo, một cái chớp mắt liền đến trước người đối phương, một mực bàn tay, càng là theo như ở ngực đối phương bên trên. Ngươi thua, sắc mặt của âm ti, qua lại biến đổi một chút sau, cuối cùng gật gật đầu nói, bội phục, chỗ này thắng bại đã phân. Thạch đầu tử cười ha hả nói với mọi người. Còn có người không phục sao? Tử vong chi đạo thêm đạo ẩn đều không phải là Phi Thiên đối thủ. Các ngươi không thể nói được gì đi, phụ thần nói đúng. Vậy thì chờ hắn 33 phẩm sau này, tiếp thụ ta nữa môn quyền quản lý đi. Lẽ ra nên như vậy, không có ai còn dám vu thượng đài. Phi Thiên vị trí, cơ bản lúc đó xác lập, mà thạch đầu tử lại yên lặng truyền âm cho Phi Thiên. Như thế nào thấy được cái thế giới này thiên tài có bao nhiêu không? Cái này âm ti chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. So với hắn lợi hại nhiều người. Có là, nhất là cái kia 33 phẩm gia hỏa. Đã có người có thể mượn dùng 9 đại bổn nguyên bên trong chừng mấy loại bổn nguyên chi lực. Người a vốn là không có phần thắng chút nào. Sắc mặt của Phi Thiên biến hóa một chút. Âm thầm cúi đầu trả lời. Nhờ có lão tổ dìu dắt, ngài cho ta 9 loại tối cường lực lượng. Ta nhất định cố gắng vận dụng. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.